Chương 3407, Phùng Thần, ngươi sao có thể xứng với ta? Đông nhiên ở giữa, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vui sướng biểu. Nhìn lấy Tề Quân Hạo nói ra, phu quân, nếu như ta đoán không sai, hẳn là ta cái kia tỉ muội trong nhà nàng tới tin. Sau đó hắn liền là hướng về Bạch Đầu Diều Hâu vẫy vây tay, nói ra, đến, tiểu gia hỏa tới. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đối với Tề Quân Hạo cực kỳ hung ác cái này Bạch Đầu Diều Hâu, đối mặt Tô Mạn Thanh lại là cực kỳ ôn nhu. Rất là nhu thuận bổ nhào vào nàng trên thân, trong cổ họng phát ra hai tiếng lẩm bẩm âm thanh, miệng chim mở ra, kẹp lên nàng một chùm tóc, bắt đầu cho hắn chải đầu. Tô Mạn Thanh khanh khách một tiếng, Tề Quân Hạo cu nở dê là có chút hiếu kỳ ở bên vừa nhìn, chỉ là trên trán mang theo một tia không thì cờ hở, mang theo một tia không tình nguyện. Hắn thúc giục nói, mau mau đi, đến ta đang trực thời điểm. Tốt tốt. Tô Mạn Thanh lườm hắn một cái, nói ra, nhìn đem ngươi cho gấp. Sau đó, nàng tại cái này diều hâu trên đùi mẩy mỏ một lát, liền sờ đến một cái màu vàng kim ống trúc. Khi thấy màu vàng kim ống trúc bên trên viết cái kia một hàng chữ thời điểm, lập tức liền là một tiếng kinh hô, không sai, xác thực là bọn hắn ở đâu tới. Bạch thạch trấn thạch ra liền là ngươi nâng lên ngươi cái kia hảo tỷ muội gả vào nhà kia sao? Tề Quân Hạo nhíu lông mày, nói, không sai. Tô Mạn Thanh gật đầu. Tề Quân Hạo trên mặt lập tức liền lộ ra một vòng khinh thường, hiển nhiên nghe xong là Bạch thạch trấn, hắn liền khá là xem thường. Mà Tô Mạn Thanh thì là vô cùng hưng phấn, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Nàng lôi kéo Tề Quân Hạo lớn tiếng nói ra, ta cái kia tỷ muội mất tích đã vài chục năm. Từ khi nàng mất tích về sau, chúng ta cùng Bạch Thạch Trấn Thạch ra lui tới liền là gây mất rất nhiều, trên thực tế đi qua hai chúng ta nhà quan hệ cái kia là rất không tệ. Tề Quân Hạo trong lỗ mũi hừ một tiếng, đại khái ngươi cảm thấy là rất gần à, ta cũng không cảm thấy như vậy. Tô Mạn Thanh đôi mi thanh tú vặn lên, theo dõi hắn nói ra, chuyện gì xảy ra? Tề Quân Hạo hiển nhiên có chút sợ chính mình vị phu nhân này, tranh thủ thời gian bô y tiếp vẻ mặt vui cười nói, không có việc gì. Không có việc gì. Cái này còn tạm được. Tô Mạn Thanh nói ra, trước đó hai chúng ta nhà quan hệ rất gần, rất có tới lui. Về sau, ta như vậy tỉ muội tuy nhiên mất tích, nhưng là người ta thạch ra, một năm xuống tới, lớn nhỏ thời tiết, lớn tiểu tiết ngày, đều là hữu lễ vật đưa đến, lễ nghĩa cực kỳ chu toàn. Hiện hạ nhân nhà khẳng định là đu nở dê pha y cái gì đại sự, mới có thể dùng Bạch Đầu Diều Hâu vì chúng ta truyền thư. Tề Quân Hạo nhàn nhạt nói ra, nếu là bọn họ có cái gì muốn giúp đỡ, như vậy, tự nhiên là muốn giúp đỡ một số. Hắn lúc nói lời này mang theo nhàn nhạt cảm giác ưu việt, hiển nhiên cho rằng thạch gia đây là đang cầu chính mình làm việc. Tô Mạn Thanh lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là đem cái kia kim sắc ống trúc mở ra, xuất ra bên trong giấy viết thư. Sau đó triển khai, vừa đọc phía dưới, lập tức sững sờ. Sau đó, thì là vui vẻ. Tiếp theo, cái kia vui mừng liền càng ngày càng nặng, sau cùng đã là vui mừng nhướng mày. Chuyện gì cao hứng như vậy? Tề Quân Hạo cười hỏi no y, dù sao hắn đã thật lâu không có gặp thê tử như thế vui vẻ. Tô Mạn Thanh vui mừng nhướng mày, vỗ tay bên trong giấy viết thư, nhìn lấy Tề Quân Hạo, hưng phấn nói ra, ai, ngươi nhưng không biết, lần này nhưng là phát sinh đại sự. Cái gì đại sự? Tề Quân Hạo kinh ngạc mà hỏi. Bắt đầu kiếm phái năm nay không là tại toàn bộ chiến thần phủ rất nhiều địa phương đều tuyển nhận đệ tử sao? Không sai nha. Tề Quân Hạo gật đầu nói no y, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng, kinh ngạc ma ho y, chẳng lẽ nói, bắt đầu kiếm phái vờ ơ y ma đi hướng Bạch Thạch Trấn tuyển nhận đệ tử? Không sai. Tô Mạn Thanh cười nói, chẳng những tuyển nhận đệ tử, mà lại tại Bạch Thạch Trấn bên trên ba cái danh lạch, toàn bộ bị thạch ra người cho lấy được. Nói cách khác, năm nay có 3 cái thạch gia người có thể tiến vào Bắt Đầu Kiếm Phái. Cái kia coi như không tệ. Tề Quân Hạo thần sắc ở giữa có chút động dung. Đồng nhiên, hắn như có điều suy nghĩ nói, cái kia, bọn hắn năm nay tiến vào Bắt Đầu Kiếm Phái, há không là cùng nhà chúng ta bảo bối nữ nhi thành đồng môn rồi? Chúng ta nữ nhi, năm nay cũng là muốn tiến Bắt Đầu Kiếm Phái đó á? Hắn lúc nói lời này, trên mặt có chút tự hào. Hiển nhiên, Bắt Đầu Kiếm Phái làm toàn bộ Long Mạch Đại Lục nhị lưu thế lực, tại chiến thần phủ bên trong cũng coi như được là phi thường nổi tiếng cường đại. Nhà mình nữ nhi có thể tiến vào Bắt Đầu Kiếm Phái, hắn còn là cao hứng phi thường. Đúng thế, như bằng không, ta coi như vui vẻ, QNZ sẽ không vui vẻ đến trình độ như vậy. Tô Mạn Thanh cười nói, ba người bọn họ tiến nhập bắt đầu kiếm phái về sau, cùng nhà chúng ta nữ nhi cũng có thể nhiều chút chiếu ứng. Nói không chừng sẽ có chút lẫn nhau bề ngoài giúp đỡ địa phương. Thế Quân Hạo chậm rãi gật đầu. Mà lại lần này, bọn hắn nhưng là phát hiện một khối ngọc thô. Tô Mạn Thanh cười nói, lần này, kỳ thực tại Bạch Thạch Trấn phía trên, cùng Thạch gia tranh chấp mặt khác có một cái đại gia tộc, bên trong có một cái đệ tử thực lực rất mạnh. Thạch gia ba người lúc đầu không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng là lại không nghĩ rằng, bọn hắn ngẫu nhiên gặp một cái tên là Phùng Thần người trẻ tuổi. Cái này Phùng Thần, xuất thân từ Bắc Cảnh địa phương, du lịch thiên hạ, vừa vặn đi vào Bạch Thạch Trấn, cùng bọn hắn giao hảo. Tại là, dễ dàng liền chiến thắng bọn hắn đối thủ thế hệ sau, dọa đến mấy cái khác người đều không dám dự thi. Nhẹ nhõm liền đem cái này ba cái danh ngạch lấy được. Tề Quân Hạo khiêu mi nói, còn có việc này cái này Phùng Thần quả thực không tệ a, cái kia là đương nhiên. Tô Mạn Thanh mặt ma y hơn ở hơn nói ra, cái này Phùng Thần a, tuổi không lớn lắm, nghe nói bất quá là 20 tuổi xuất đầu, nhưng là thực lực lại tương đương cường hãn. Võ kỹ rất mạnh, thiên phú ra bầy, mà lại người dáng dấp phi thường cao lớn tuấn lãng, tuấn tú lịch sự đâu nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tề Quân Hạo đống nhiên biến sắc, ngươi sẽ không phải là muốn tác hợp hắn cùng nhà chúng ta nữ nhi a? Nếu như làm được lời nói, tại sao lại không chứ? Tô Mạn Thanh cười no y, nhưng là, hắn một cái chỉ là lai lịch không rõ ngoại hương nhân, chỗ nào xứng với chúng ta nữ nhi? Chúng ta nữ nhi coi như muốn gả, ít nhất cũng phải gả cho chiến thần phủ bên trong sĩ quan. Quyền quý mới đúng a. Tề Quân Hạo thần sắc có chút không vui. Tô Mạn Thanh mỉm cười nói, hắn đã thiên phú như thế, lại là tuấn tú lịch sự. Tại bắt đầu kiếm phái bên trong, chỉ sợ QNZ rất dễ dàng xuất đầu. Nếu như xuất đầu, vẫn xứng không lên chúng ta nữ nhi sao? Tề Quân Hạo vẫn như cũ có chút không quá cao hứng. Tô Mạn Thanh khuyên tốt một hồi, Tề Quân Hạo vừa rồi hờ ơ mở hư cờ nói ra, tốt, tạm thời theo ý ngươi nói. Chờ cái kia tiểu tử tới, ta ngược lại là muốn nhìn xem, là cái gì đức hạnh, làm sao có thể xứng với chúng ta nữ nhi mà này lúc, cái đôi này không biết là... Liền tại bọn họ thảo luận lời này để thời điểm, tại cái kia bên ngoài phòng khách mặt, một tên quần màu lục thiếu nữ đang chậm rãi đi tới. Cái này quần màu lục thiếu nữ, vóc người khá cao, ước chừng 1m7 trái phải, dáng người thức tha, lớn bề ngoài tú mỹ. Nàng lúc đầu thần sắc trên mặt có chút vui sướng, mà khi nàng đi đến bên ngoài phòng khách mặt thời điểm, bên trong đối thoại truyền ra. Nghe rõ ràng bên trong đối thoại nội dung bên trong, lập tức, sắc mặt nàng một trắng. Lộ ra một vòng nổi giận. Tại là liền không có đi vào, mà là dựa vào trên cửa cẩn thận nghe. Càng là nghe bên trong nội dung, nàng một trái tim liền càng là mát, trên mặt đã là trở nên sắt bạch sắt trắng, lại không huyết sắc này lúc, trong phòng khách đối thoại đã đến cuối cùng. Tô Mạn Thanh mỉm cười nói ra, cái kia Phùng Thần hẳn là sẽ so những người khác sớm đến lúc đó ta tự sẽ đi đón hắn. Vừa vặn, QNZ mang theo hỏi hạ đi, để hai người bọn họ gặp một lần. Nói không chừng có thế vừa mắt duyên đâu. Tề Quân Hạo hừ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mà này lúc, ở ngoài cửa thức tha nữ tử, QNZ liền là bọn hắn nữ nhi Tề Vấn Hạ, lại là cắn môi, bưng bít lấy ở ngực, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm không tình nguyện. Nàng quay người liền đi, thấp giọng từ nói, Phùng Thần, thật sao ngươi sao có thể xứng với bản tiểu thư?